Làm người qua đường ta bị công hai nhắm trúng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Giang Quỳnh Trúc trao mày nhìn mặt dây chuyền của Vân Hòa nhặt được trong đống lá rụng. Lúc nãy hình như y nghe được tiếng Vân Hòa nhưng lại không thấy bóng người. Trong rừng còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào không nói rõ được cũng không tả rõ được khiến trong lòng y phiền muộn. Mặc dù bề ngoài Kim Chu tuấn tú hòa nhã nhưng thực tế lại không phải chính nhân quân tử gì. Cây cải trắng mốc nghếch kia của y nói không chừng đã bị ngụy quân tử lừa gạt, lơ ngơ đi theo đối phương rồi. Y nắm chặt mặt dây chuyền, đang định tiếp tục lên núi tìm kiếm thì chợt nghe sau lưng con nữ tử gọi tên mình, nhìn lại đúng là yêu nữ kia đuổi theo. Yêu nữ vừa khóc vừa nói, Giang tiên sinh, Mẫn công tử nói muốn chém ta. Giang Quỳnh Trúc nói, ta phải tìm người, không rảnh giúp ngươi đâu. Yêu nữ điềm đạm đáng yêu nói, chẳng phải tiên sinh cũng đang tìm người sao? Mẫn chậm nói, chỉ cần ta bắt Kim Chu về thì y sẽ bỏ qua chuyện cũ. Biết đâu người tiên sinh muốn tìm và Kim Chu đang ở chung một chỗ thì sao? Ở chung cái rắm, Giang Quỳnh Trúc lạnh lùng lườm yêu nữ một cái. Lúc này yêu nữ mới vỡ lẽ chuyện gì, vội vàng nói thêm một câu. Biết đâu bọn họ chỉ cùng nhau bàn luận thi từ ca phú thôi. Giang Quỳnh Trúc, ngươi đừng nói nữa. 20, sắc trời dần tối, giữa rừng lá có thể trông thấy mặt trăng lưỡi liềm. Chẳng biết Kim công tử bắt được chim rừng ở đâu. Hắn đốt lửa, ánh lửa lập lòe chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú. Ta ôm đầu gối, trên người khoác áo ngoài màu trắng của hắn, cuối cùng đã thấy ấm lại. Chỉ có chỗ bị dày vò còn hơi đau nhức khó chịu. Kim công tử ngồi cạnh nhẹ nhàng cầm tay ta, đôi mắt đen thẫm lẳng lặng nhìn ta. Ta nói, Kim công tử, người nghĩ tiên sinh tìm không thấy ta có khi nào sẽ bỏ về trước không? Kim Chu cười nói, y không tìm thấy ngươi thì ngươi theo ta về kinh thành đi. Nhìn hắn cứ như chưa bao giờ thích Mẫn Trầm vậy, trong lòng ta chợt mờ mịt, không biết tâm ý hắn rốt cuộc thế nào. Chẳng phải mẹ ngươi dữ lắm à? Ta nhìn ngọn lửa bập bùng nói, người dẫn ta về nuôi báo cô, tất nhiên bà ấy sẽ không thích ta rồi. Kim công tử ôm lưng ta nói, A Hòa, bà ấy sẽ không. Hắn còn chưa nói hết thì đột nhiên biến sắc, nhét thịt chim nướng vào tay ta rồi rút kiếm đứng lên. Một cây tiêu độc ghim vào kiếm hắn phát ra tiếng lanh lảnh. Ta trợn mắt quay đầu lại, kinh ngạc thấy Mẫn Trầm âm hiểm đứng ở chỗ tối, đằng đằng sát khí nhìn Kim Chu. Mẫn Trầm không hổ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, dù lúc này y mặc bộ đồ rách dưới, tóc tai lòa xòa, vẻ mặt như ăn phải đồ thiêu thì vẫn đẹp như thường. Y cười lạnh một tiếng rồi cầm kiếm chỉ vào Kim Chu, nhếch môi nói. Khá khen cho ngươi, hôm nay ông không chém đầu ngươi làm cái bô thì ông không phải họ Mẫn nữa, Kim Chu ôn hòa cười nói. Mẫn thiếu hiệp, đừng nói chuyện tho tục vậy chứ. Đường đại hiệp đâu, sao không đi chung với ngươi? Vẻ mặt Mẫn Trầm càng thêm xa xăm. Ngươi còn có tâm trạng ở đây nướng chim nữa à? Ông chém đứt thư kia của ngươi rồi cũng ở đây nướng chim thế nào? Nụ cười trên mặt Kim công tử đông lại. Ta ở bên cạnh bị Mẫn Trầm làm cho kinh hãi. Sao lời nói và khuôn mặt của y chẳng hợp nhau chút nào cả vậy? Mẫn Trầm mắng mệt mỏi, bỗng nhiên dừng một chút rồi hỏi Kim Chu. Làm sao ngươi giải độc được? Kim Chu âm thầm nhìn ta một cái. Ta vội vàng cúi đầu, không muốn dính vào trận cãi cọ của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi nào Mẫn mỹ nhân chợt phát hiện người mình thích là Kim công tử, giờ Kim công tử tìm người khác giải độc nên y vì yêu sinh hận, muốn đại khai sát giới không? Thế thì ta càng không được nói ra chuyện kia. Thế là khi cặp mắt phượng của Mẫn Trầm nhìn qua ta, ta vội nói. Không phải ta chỉ là người qua đường vô danh tình cờ ngồi đây thôi. Cách chương.